Danh y cải tạo tứ phương. Chương 12, góc truyện audio.com. Hôm nay lại là một ngày đẹp trời. Lúc này mặt trời cô phải là quá sớm. Vào sáng sớm, làm cho người ta có cảm giác ấm áp. Ngay cả đang ngủ, đều có thể cảm giác được. Thân thể nằm ở trên giường mềm mại. Đường Tuấn phổ theo trong lúc ngủ mơ. Dần dần chuyển tỉnh, giật giật mí mắt, hắn chờ mình nằm ngửa ở trên giường, hưởng thụ thích ý của một giấc ngủ đầy đủ mang đến. Ha ha ha ha cáp, khóe miệng nháy mắt cứng ngắc, giống như đã từng quen biết cảnh tượng. Cùng tiếng cười, Đường Tuấn phổ mở mắt ra. Bốn phía áp khí bắt đầu chậm, rãi rơi chậm lại, con người mỗi buổi sáng tỉnh lại, có thể quyết định hôm nay một ngày, tâm tình tốt hay xấu. Thực hiển nhiên, hôm nay Đường Tuấn phổ tâm tình sẽ thật tốt lắm. Đường Tuấn phổ xuống lầu, nhìn đến hình ảnh cũng là giống như đã từng quen biết. Trong đại sảnh, Nhiêu Tông Tuấn ngồi ở sofa, bên người vây quanh một đám nữ giúp việc, ngay cả bác gái công tác ở phòng bếp cũng ở, nói ngắn. Lại chính là một đám nữ nhân vây quanh ở Nhiêu Tông Tuấn bên người. Vẻ mặt hưng trí bừng bừng nghe chứ Nhiêu Tông Tuấn nước miếng tung bay. Giảng chứ liên quan về ngực to cùng mũi phổ cập khoa học tri thức. Hoa, thật vậy chăng, thật sự có thể một chút đều nhìn không ra dài. Phẫu quá miệng vết thương sao? Đương nhiên, Nhiêu Tông Tuấn gật đầu một cái. Ta lấy chính mình nhân. Cách làm cam đoan, có rất nhiều diễn viên giới nghệ sĩ đã ở ta làm loại. Này giải phẫu xong nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì tốt rồi. Tuyệt đối không có gì phiêu lưu. Ta đây muốn làm đến C cấp có thể chứ? Một cái hình thể hơi gầy tuổi. Nhỏ nữ dung thần tình hy vọng nhìn hắn hỏi. Nhiêu Tông Tuấn nhìn thoáng qua nàng trước ngực coi như chưa phát dục. Hoàn toàn, hoài nghi hắn chính là cấp nàng C cấp. Nàng này thân thể, cũng mang không được. Khụ, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Nhiêu Tông Tuấn rời ánh mắt. Ách, thì thật ngươi hiện tại dáng người tỷ lệ rất tốt. Là không cần, ngực to. Hơn nữa hiện tại lưu hành khéo léo hình thể, rất có cảm giác, đẹp à, loại này nói. Cũng chỉ có hắn này chức nghiệp nói ra mới không, có hạ lưu hiểm nghi. Lời hắn nói làm cho một đám ngực nhỏ nữ nhân giống như tìm được tri âm. Thấy được hy vọng, không có cái gì so với lời nói của một cái bác sĩ. Chỉnh hình càng đáng giá tin, nhiều bác sĩ ngươi thật là lợi hại à, đúng vậy. Như thế tuổi trẻ chính là chuyên gia chỉnh hình. Bác sĩ, ta nghĩ đem ánh mắt khai lớn một chút. Ngươi cảm thấy, được có thể hay không đẹp? Ân, không cần cấp, từng bước đến. Ngày hôm qua còn bị cô lập, hôm nay nghiễm nhiên đã muốn thành cùng. Thần tượng ngôi sao giống nhau là nhân vật được hoan nghênh. Một bên Đường Tuấn phổ cảm thấy được giống như thấy được một đám bị tẩy não tín đồ, đối này nữ nhân tới nói Nhiêu Tông Tuấn đã muốn là cùng loại thân tồn tại, à, thiếu gia, thẳng đến có người phát hiện Đường Tuấn phổ. Một đám, người lập tức đứng lên toàn bộ, hướng Đường Tuấn phổ đánh tiếp đón sau. Khi liền điểu thú bốn phía, tản ra bốn phía, bàn rất nhanh tiêu thất, nguyên bản hoàn náo nhiệt trong đại sảnh, thoáng chốc chỉ còn Đường Tuấn phổ cùng Nhiêu Tông Tuấn hai người đối diện nhìn nhau. Đường Tuấn phổ nhìn tiêu sái lấy nữ vương tư thế ngồi ở sofa Nhiêu Tông Tuấn, trong lòng không biết suy nghĩ chút cái gì. Người sau cũng, lẳng lặng nhìn hắn trong chốc lát, rồi mới đứng lên, sớm a thiếu gia. Này một tiếng thiếu gia, nghe đứng lên giống ở kêu. Nhiêu lang, Đường Tuấn phổ nhíu nhíu mày. Không nói chuyện, xoay người lại lên lầu. Chỉ chứa cấp Nhiêu Tông Tuấn một cái bóng dáng. Đây là Nhiêu Tông Tuấn lần thứ ba nhìn Đường Tuấn phổ rời đi bóng dáng. Một lần so với một lần càng làm cho hắn tích. Gia khỏa này thật sự là mềm cứng đều không ăn. Mà Đường Tuấn phổ bên này, lên lầu sau khi về tới phòng của chính mình, chân trước vừa mới tiến cửa, cửa còn không có đóng hắn cũng đã trước, khống chế không được giơ lên khóe miệng. Vừa rồi Nhiêu Tông Tuấn nói cho nữ đầu bếp phương pháp có thể bảo trì bộ ngực, hắn đã muốn nhịn không được cười đi ra. Kia đầu bếp nữ đã muốn 50 hơn tuổi, bộ ngực đều nhanh xệ, cũng thật khó cho hắn phải ứng phó nhiều như vậy nữ nhân. ngẩng đầu lên, Đường Tuấn phổ phù chữ cái, chán cười khẽ, lúc này ngoài cửa Hà Kình nhìn hắn thành như vậy, lòng tràn đầy nghi hoặc, thân thủ gõ gõ cửa. Thiếu gia, a, Đường Tuấn phổ ý cười chưa giảm, xoay người nhìn hắn nói thanh tiến. Vào, ngài đang cười cái gì? Hà Kình hỏi, Đường Tuấn phổ ngừng cười, nhưng khóe miệng vẫn đang dương lên. Ngươi, không biết có người ở nơi này mới mở trung tâm cố vấn sao? Hà Kình nghĩ nghĩ, nói, nếu ngài nói chính là Nhiêu tiên sinh, hắn hôm nay buổi sáng đã muốn theo ta nói. Lần trước hắn nói ta cái mũi không đủ, đĩnh, nghĩ đích thoại sửa lại có thể tìm hắn. Hơn nữa hắn nói ta, bọng mắt có điểm trọng, hắn có thể thuận tiện giúp ta miễn phí xóa. Đường Tuấn phổ lại bật cười, hỏi, ta phải hay không tìm hẳn hỏi một, chút ta là chỉnh làm sao? Hà Kình cười mà không đáp, bởi vì này là cái vui đùa, cười cười là có, thể, rồi mới, hắn thu hồi tươi cười. Nghiêm túc đứng thẳng thân thể đối. Đường Tuấn phổ nói, thiếu gia, phía dưới truyền đến tin tức. Hình như, là hắn đã trở lại. Thân thể hơi hơi cứng đờ. Rồi mới lại chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Đường Tuấn phổ xoay người nhìn ngoài cửa sổ không trung, khẽ thở dài một cái, lời hắn nói, hết thảy liền đều hợp lý. Tại chủ phòng, ngươi nói các ngươi thiếu gia làm sao không chịu chỉnh sửa nhĩ. Nhiêu. Tông Tuấn hôm nay công tác là tẩy đồ ăn, ở phòng bếp trong khi rửa chén, đĩa, hắn bắt đầu cùng người nơi này thảo luận đề tài này. Nhưng lập tức liền bị nghi ngờ, ai, thiếu gia mới không cần chỉnh sửa dung nhan, thiếu gia cả người từ trên xuống dưới đều thực hoàn mỹ. Đúng vậy, nào có một người tuấn tú như thế còn muốn đi chỉnh sửa dung. Nhan, cũng không phải ăn no không có việc gì làm. Mấy người theo phụ họa, tỏ vẻ đồng ý, Nhiêu Tông Tuấn nghĩ thầm, rằng ta chính là ăn no không có việc gì làm. Không, không có người nào nhân sinh đến chính sinh ra là hoàn mỹ. Tổng, hội chức có hoặc lớn hoặc nhỏ chỗ thiếu hụt, chính là ngay cả chính mình, đều không muốn đi chứng thật thôi. Nói đến này phân thượng đã muốn có, chút soi mói, nhưng hắn chính là muốn cấp Đường Tuấn phổ trứng gà bên. Trong chọn xương cốt, nhưng là hậu quả chính là một đám nữ nhân cùng mà công chi. Đưa tới một, đống tiếng mắng, rửa tề phao phao văng lên vẻ mặt, đồng thời thay đổi sắc mặt. Nhiêu Tông Tuấn bắt đầu may mắn chính mình, càng yêu mến nam nhân. Vậy các ngươi sẽ không nghĩ tới vì cái gì các ngươi thiếu gia như thế? Lớn tuổi, một nữ nhân đều không có sao. Cuối cùng nhất chiêu sát thủ. Nhiêu Tông Tuấn vừa hỏi. Quả nhiên hiệu quả cô như mong muốn. Tới nơi, này vài ngày, trải qua hắn cẩn thận quan sát cùng phân tích, Đường Tuấn, phổ tuyệt đối là cái người đàn ông độc thân. Bởi vì thiếu gia đối cảm tình thực nghiêm túc à, đúng à. Thiếu gia mới không phải cái loại người đùa bỡn cảm tình. Hắn, chỉ có chân chính cùng người hắn yêu mến mới cùng hắn cùng một chỗ. Hắn mới cùng bình thường hoa tâm xú nam nhân không giống với đâu. À, thật tốt, ta cũng muốn phải giống thiếu gia như vậy trung tình nam. Nhân, cuối cùng một câu đưa tới một trận đồng ý, này mấy người phụ nhân vừa nghe chính là nghĩ chim sẻ biến. Lần phượng, hoàng, còn ảo tưởng chính mình có một ngày có thể bay lên đâu. Nhiêu, Tông Tuấn nghe được cả người thẳng khởi nổi da gà, kính nhờ a nhóm đại, tỷ, các ngươi này nói không là các ngươi gia thiếu gia, phải không? Biết tính dục vì sao vật thiếu nam đi, thì thật các ngươi đều sai lầm rồi. Nhiêu Tông Tuấn lấy một bộ chuyên, ra giọng điệu nói, nam nhân không đáng, không bằng đại cô nương. Nhà các ngươi thiếu gia thực có thể là bởi vì kia phương diện có vấn đề. Cho nên mới thanh tâm quả dục, ngăn ham muốn, cuộc sống trong sáng, lời này vừa nói ra, hiệu quả giống như ở trong nước sâu quăng vào một. Viên đá, khiến cho một mảnh ồ lên, tuy rằng người không tin chiếm đa số, lại đều là nữ tính, nhưng vẫn là cấp Đường Tuấn phổ hoàn mỹ hình tượng, mất đi một, Nhiêu Tông Tuấn đột nhiên cảm thấy được chính mình có chút không phúc. Hậu, nhưng này ý niệm trong đầu rất nhanh đã bị phao đến não hậu. Bởi vì, hắn ở chút bất chi bất giác đã muốn khiến cho công phẫn. một nữ tính đại biểu chỉ hắn chóp mũi. Hùng hổ liền nói, chúng ta không tin, trừ phi ngươi xuất ra chứng cớ, bằng không chúng ta với ngươi không để yên. Xem ra Đường Tuấn Phổ là thật tốt nam nhân hay là căn tâm cố muốn phá hư cũng không phải một sớm một chiều là có thể khả rõ ràng xem. Đường Tuấn Phổ bình thường đối với các nàng hung dữ, sao vậy thời khác, mấu chốt tất cả đều hướng hắn. Chẳng lẽ bộ dạng tuấn tú thật sự như thế? Nổi tiếng, kia hắn cũng không tính kém a, đúng vậy. Xuất ra chứng cớ đến. Chứng cớ, chứng cớ, chứng cớ, ta đi chỗ nào cho các ngươi lấy Đường Tuấn Phổ không được? Chứng cứ, chẳng lẽ muốn cho hắn tự mình đi nghiệm chứng? Nhiêu Tông Tuấn, đột nhiên nghĩ đến lần trước ở chuồng ngựa lý Đường Tuấn Phổ kia. Loạn động tác sách, nói không chừng cũng không phải không được. Nhận thấy được này nguy hiểm ý niệm trong đầu, Nhiêu Tông Tuấn không có sợ hãi, ngược lại còn có một tia hưng phấn. Càng là có độc hoa khai đắc, càng đẹp, chích đứng lên cũng không tính kích thích. Thân thủ lấy tay bối lau một chút cằm thượng dính bọt biển. Nhiêu Tông, Tuấn nhược có chút suy nghĩ. Không có chú ý tới chính hắn một động tác, cùng biểu tình nhượng người chung quanh xem ngây người. Quả nhiên, nam nhân vẫn là đứng đắn thời điểm tối có mị lực. Cách chương.